Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 13, góc truyện audio.com. Hắn, rốt cuộc biết, thiên quốc, địa ngục, kỳ thật trong miệng người khác nhau sẽ có những lý giải khác nhau. Nhân loại đối với tử vong, chuyện không biết, vô cùng sợ hãi, duy tâm, thất lạc bản thân dẫn đến phim kinh dị được sinh ra. Mà địa ngục, hoặc là nói âm phủ, minh giới, hoàng tuyền, địa phủ, chính là thế giới này. Cụm rạp Hoa Hạ lấy đạo môn Phật môn, yêu tộc và vu tộc là lực lượng chủ yếu, còn thế giới Tây Phương lại lấy Titan cự ma, chủ thần, minh vương làm chiến lực chủ yếu. Trong số địa ngục chi chủ, đều có tồn tại là nhân tộc, yêu tộc, vu tộc, Titan, chủ thần, mà Dante, chính là nhân tộc nhục thân thành thánh. Đến trình tự của hắn, điện ảnh phải biểu diễn, quỷ hồn chỉ là quần chúng nhỏ bé không đáng kể. Chân chính đáng sợ, chính là tồn tại vượt qua nhân loại, tại tầng không gian còn cao hơn nữa. Quỷ hồn chỉ là nhân loại sau khi tử vong hóa thành. Có thể tồn tại giữa hiện thực vật chất và không gian cao giai. Bọn người Diệp tưởng chưa bao giờ chân chính tiếp xúc với ác ma địa vị cao giai. Cho dù là Nylia, cũng chỉ là nhục thân nhân loại kết hợp với địa ngục trùng tạo thành ma vương mà thôi. Trong thiết lập phim kinh dị tại cụm rạp hạ tầng, quả thật là cường đại nhất, nhưng trong những phim kinh dị sau này, sẽ thiết lập những tồn tại càng thêm đáng sợ hơn. Không gian cao giai, địa ngục sâu thẳm, cũng chính là nơi tồn tại thiên quốc chi môn, mà Dante, đã không có khả năng bước vào cánh cửa thiên quốc, hắn nhất định phải ở trong địa ngục vĩnh viễn, công hãm thiên quốc chi môn. Như vậy, cha mẹ thì sao, để bọn họ giống như mình, trở thành địa ngục chi chủ, hay là tiến vào thiên quốc, ai cũng không thể đưa ra đáp án. Chỉ có một điểm có thể xác định, cho dù chuyển thế hắn vẫn như trước là địa ngục chi chủ. Là kẻ chú định vĩnh viễn không thể bước chân vào thiên quốc chi môn. Mà Diệp Tường, quyết định đi theo lộ tuyến pháp thể song tu. So với cái này, càng thêm quan trọng là, trúc cửu âm tinh huyết, trong cơ thể Tịch Thâm Dạ có tinh huyết của trúc cửu âm. Tinh huyết của 12 tổ vu thượng cổ, cho dù là huyết mạch đã không còn tinh thuần cũng cực kỳ quan trọng. Tịch Ám Hà hiển nhiên có lập trường đối địch với Tịch Thâm Dạ. Cho nên hắn có cơ hội từ trong cơ thể Tịch Thâm Dạ cướp lấy trúc cửu âm tinh huyết. Trong danh sách biểu diễn bộ phim này, Tịch Thâm Dạ cũng có tham gia, đây chính là cơ hội tốt. Trúc cửu âm tinh huyết trên người nàng, Diệp Tưởng phải đạt cho bằng được, một khi luyện hóa được giọt tinh huyết kia, Diệp Tưởng sẽ có biện pháp chiến thắng hầu tước, mà cũng chỉ có như vậy, Diệp Tưởng mới có thể đối phó được với hung khí thiên đạo như Chu Tiên Kiếm. Lúc này, trước mắt là một đạo kiếm khí khủng bố, đem mặt đất cắt ra một khe rãnh thật sâu, đang hướng về phía Diệp Tưởng mà đến, Diệp Tưởng lập tức tránh lui. Hắn không có năng lực đón đỡ. Tiếp đó, biển địa ngục trùng rậm rạp dày đặc, xuất hiện ở trước mặt Diệp Tường. Địa ngục trùng phô thiên cái địa, cái này làm cho Diệp Tường nhớ tới cảnh tượng trong gia tộc Nylia. Cho rằng dùng loại thủ đoạn này là có thể đối phó ta. Diệp Tường nhìn biển trùng khủng bố kia, lại không hề có bất cứ thần sắc bối rối nào. Nhất thời, trên mặt đất, nghiệp hỏa khủng khiếp bốc lên. Đem địa ngục trùng hoàn toàn bao vào bên trong, Phật Đà Pháp Tướng to lớn lại lần nữa xuất hiện trên bầu trời. Phật Môn Pháp Tướng, hầu tước nhìn một màn này lại nhớ tới vài chuyện liên quan tới Tiểu Tăng. Phật Môn Cao Tăng, nếu có đủ tu vi liền có thể ngưng kết ra Pháp Tướng. Chết đi xương cốt sẽ hóa thành xá lợi tử. Pháp Tướng này tuy không phải lần đầu tiên nhìn đến, thế nhưng cảm thụ lúc này lại càng thêm cường liệt. Diệp Tưởng quả nhiên là một kình địch phải loại bỏ. Vô gian nghiệp hỏa đốt cháy rất nhiều địa ngục trùng. Bất quá, ngay cả như vậy, vẫn có rất nhiều địa ngục trùng từ trong biển lửa lao ra. Tiếp tục lao về phía Diệp Tưởng. Thế nhưng, những địa ngục trùng này căn bản không thể tiếp cận Diệp Tưởng. 10 thì có đến 8-9 phần đã bị Diệp Tưởng dùng Hạo Thiên Kiếm diệt sát. Xuất hiện đi. Hai nơ, Diệp Tưởng phát ra một tiếng rít gào. Muốn giết ta, ngươi phải tự mình đi ra. Nguyên bản vốn tưởng dùng địa ngục trùng có thể tạo chút thương tích nghiêm trọng cho Diệp Tường. Nhưng xem ra không xong rồi. Sự cường đại của Diệp Tường còn hơn xa dự đoán. Tuyệt đối không phải biển trùng này có thể tiêu diệt. Quá trình thử thực lực nhau của song phương qua đi. Thủ đoạn công kích tầm xa vẫn là không làm gì được đối phương. Muốn phân ra sinh tử thắng bại. Biện pháp duy nhất, chỉ có một, đường đường chính chính, đánh giáp lá cả, một quả cầu sầm sét xuất hiện trên đầu Diệp Tường. Nếu ngươi vẫn không ra, ta đây không còn cách nào. Nhưng vào lúc này, sau lưng Diệp Tường chợt lóe lên một đạo hư ảnh. Hầu Tước cầm trong tay Chu Tiên, bất chi bất giác đã tiếp cận Diệp Tường gần như vậy. Làm sao có khả năng, cứ thế không hay không biết vòng tới phía sau. Không. Bị Chu Tiên kiếm công kích ở cự ly gần như vậy. Cho dù là Diệp Tưởng cũng vô pháp ngăn cản. Tiếp theo, cái đầu của Diệp Tưởng liền bị Hầu Tước hung hăng chặt bỏ. Nháy mắt bị ném xuống đất, Diệp Tưởng rốt cuộc minh bạch, Hầu Tước chính là muốn mượn địa ngục trùng che lấp thân thể. Từ đó thần không biết quỷ không hay tiếp cận, số lượng địa ngục trùng khổng lồ như thế. Diệp Tưởng căn bản không thể từ trong đó cảm giác được Hầu Tước đã đem thân hóa thành người chết. Chém rớt đầu, tự nhiên không có khả năng giết được Diệp Tưởng. Thế nhưng, đối với nhục thân của Diệp Tưởng lại là thương hại chí mạng. Tiếp theo một kiếm kia, liền trực tiếp cắm vào thân thể Diệp Tưởng. Ngươi thua, Hầu Tước liền hung hăng rút kiếm về. Cơ thể Diệp Tưởng nhất thời bị xé thành vô số mảnh nhỏ. Mà đồng thời, Hầu Tước vươn tay đem linh hồn Diệp Tưởng gắt gao túm lấy. Dưới sự ăn mòn của vô số tử khí, linh hồn Diệp Tưởng nhanh chóng héo rút. Thế nhưng, sinh mệnh lực của Diệp Tưởng lại hơn xa phỏng đoán của Hầu Tước. Cho dù Hầu Tước không tiếp đại giới rót tử khí vào, vẫn không thể trong chốc lát giết chết Diệp Tưởng. Hầu Tước tự nhiên không có nửa phần lưu thủ. Sau trận chiến ngày hôm nay, hắn và Diệp Tưởng đã không còn là minh hữu, mà là địch nhân không chết không ngừng. Diệp Tưởng vừa vô ý, liền bị Hầu Tước hủy mất nhục thân. Mà linh hồn cũng bị hắn tổn thương. Đối với tử linh pháp sư, thao túng thậm chí hủy đi linh hồn đều không phải việc khó. Linh hồn của Diệp Tưởng, dưới sự ăn mòn của tử khí vẫn đang liều chết dãy giụa. Tuy trước mắt Hầu Tước chiếm cứ ưu thế toàn diện, thế nhưng hắn không thể cứ như vậy mà chết đi, cho dù không có nhục thân cũng không đại biểu hắn sẽ chết dễ dàng như thế. Hầu Tước, rốt cuộc bắt đầu cảm giác, linh hồn Diệp Tưởng đang nắm giữ trong tay dãy giụa muốn thoát ly. Đáng tiếc Hầu Tước không có pháp bảo nhằm vào linh hồn. Bằng không, nếu có loại pháp bảo cùng loại trảm tiên phi đao của Lục Áp đạo nhân, hay thủ đoạn đinh đầu thư linh tinh, tuyệt đối sẽ không xảy ra tình huống như lúc này. Cuối cùng, linh hồn Diệp Tưởng đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại. Theo một tia kim quang phóng ra, thoát khỏi nắm giữ của Hầu Tước. Lập tức, linh hồn Diệp Tưởng nhanh chóng bỏ chạy. Hầu Tước khu động địa ngục trùng, tiến hành đuổi giết. Dưới tình huống mất đi nhục thân, Diệp Tưởng cũng chính là một du hồn. Tình thế như vậy, Hầu Tước vẫn đang chiếm thế áp đảo. Tuy không thiếu địa ngục trùng, thế nhưng số lượng vẫn là nhất định. Sự đáng sợ của địa ngục trùng, Diệp Tưởng đã nếm qua, cũng rất rõ ràng, giờ phút này hắn chỉ có thể liều mạng bỏ chạy. Ở trên chiến trường này, một khi bị địa ngục trùng bắt lấy, đó chính là sống không bằng chết. Sau khi mất đi nhục thân, muốn một lần nữa đắp nặn lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Kết quả, linh hồn dần bị địa ngục trùng vây quanh. Theo sau, một đầu địa ngục trùng cắn vào linh hồn Diệp Tưởng, bắt đầu tiến hành thôn phệ. Không, không, giây phút này, có thể nói án tử hình của Diệp Tưởng đã được tuyên. Một đám địa ngục trùng bắt đầu đánh tới, không lưu tình chút nào thôn phệ Diệp Tưởng. Tình huống trước mắt, Diệp Tưởng không có khả năng xoay người. Đây cũng chính là nguyên nhân song phương tận khả năng tránh đánh cận chiến. Trên chiến trường này, một khi hơi vô ý, trong cận chiến chính là quyết định sinh tử. Nay, Hầu Tước đã thắng, trên lịch sử, xưa nay được làm vua thua làm giặc, chỉ có người thành công mới có thể viết nên lịch sử. Một khi Diệp Tưởng chết đi, aura nhân vật chính của hắn, mình sẽ kế thừa, nhân vật Hạ Hầu Dạ Vương, cũng do mình sắm vai. Bất quá, cho dù hiện tại chiếm cứ ưu thế toàn diện, không tới trước khi Diệp Tưởng triệt để tử vong, Hầu Tước cũng sẽ không khinh thường. Chung quy hắn là địch nhân cực kỳ đáng sợ, nhiều địa ngục trùng như vậy, tiến độ cắn nuốt linh hồn Diệp Tưởng so với trong tưởng tượng lại chậm hơn nhiều, nghĩ đến, thật sự là châm chọc. Ngày xưa, trong gia tộc Nylia 3, Hầu Tước ở dưới tình cảnh y như thế mà được Diệp Tưởng cứu một mạng, khiến hắn không bị địa ngục trùng cắn nuốt hết, cũng khiến cho hắn giữ được một tia tàn hồn. Dựa vào thế giới mộng của Ôn Vũ Phàm, mới có ngày hôm nay, mà ngày nay, hắn lại tự tay dùng địa ngục trùng thôn phệ Diệp Tưởng. Bất quá, Hầu Tước sẽ không nương tay, tuy rằng Diệp Tưởng đối với hắn có ân, nhưng hắn ngày xưa cũng đối với Diệp Tưởng có tình, một lần đó, coi như hồi, hôm nay, dù có thế nào, Diệp Tưởng cũng phải chết. Cách chương.